Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 35, rắc rối mở đầu. Góc truyện audio.com. Cánh cửa mở ra, bác sĩ bạn tôi thế nào rồi? Cả đám nhào tới chỗ bác sĩ. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được cô ấy. Không dê dê, nó và Trâm Anh nghe như sét đánh ngang tai, cả hai như không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Lạch cạch, chiếc giường được phủ da trắng được kéo ra ngoài, trên giường một cô gái đang nắm được khăn che mặt lại. Cả hai không kiềm được nữa mà chạy đến bên cạnh. Hu hu, Quỳnh Anh bà mau, mau ngồi dậy đi, bà không chết đúng không, mọi chuyện chỉ là giả thôi phải không? Phải không, đây không phải sự thật. Không phải, nó khuỵu xuống nước mắt giàn giụa, tim nó bây giờ như ai đang bóp thật chặt, nó đau lắm. Quỳnh Anh bà mau tỉnh lại đi, bà muốn gì cũng được. Xin bà đừng đi mà. Trâm Anh nắm lấy bàn tay đang lạnh kia, đôi mắt vô hồn nhìn cái xác. Kít nhẹ ôm Trâm Anh an ủi, anh thấy mình quá vô dụng không thể làm gì ngoài cách an ủi họ. Ba người chú tôi chết đấy à, một giọng nói sắt lạnh vang lên. Nghe gì không? Không thư, Trâm Anh giọng rung rung sợ. Ý mà giọng ai mà quen quen nhỉ? Nó nghe tiếng nói đó chợt nhìn người nằm dưới lớp chăn lạnh kia. Hu hu sát chết biết nói. Nó chạy tới ôm Trầm Trâm Anh. Mấy người nói ai rét hả? Quỳnh Anh từ đâu xuất hiện nghiến răng ken két. A a ma, cả hai sợ hãi đu lên người Kít Anh, chàng cũng không hiểu mình đang nhìn là ai luôn. Hai người nói ai là ma hả? Quỳnh Anh nổi giận lấy tay nhé má hai con nhỏ bạn phá phách của mình. Ý à ơi ật à, ý là người thật mà. Nó u à u ớ nói không ra tiếng. Ông ải à, không phải ma, Trâm Anh cũng không khác gì nó. Cả hai sau một phút suy nghĩ thì não đã hoạt động lại, nhảy xuống chạy đến ôm Trầm lấy Quỳnh Anh, cả hai ùa khóc như con nít. Quỳnh Anh à hu hu hu, bà làm tụi này lo quá đi. Quỳnh Anh chỉ cười nhẹ ôm lấy hai con bạn thân. Nào nín đi, mình đâu bị gì đâu. Nếu bà ở đây dạy người đang nằm đó là ai thế? Nó chùi nước mắt nhìn Quỳnh Anh thắt mát. Đúng đó, mình cũng không hiểu chuyện gì cả. Kít nhìn cả ba mà không hiểu có việc gì đã xảy ra. Chuyện là dày, trở lại lúc Quỳnh Anh bị tai nạn. Quỳnh Anh bước ra ngoài đóng mạnh cánh cửa rồi phóng lên mô tô đi mất, chỉ để lại phía sau một ánh mắt đầy bi thương. Quỳnh Anh lái mô tô đi nhưng lòng cô đầy căm phần thù hận. Cô không để ý có một chiếc xe tải lao tới kê Trầm, chiếc xe xẹt ngang qua Quỳnh Anh làm cô té ngã rồi ngất đi. Lúc đó cô làm rơi cả điện thoại xuống đất, chiếc xe đâm vào một cô gái. Quỳnh Anh từ từ ngồi dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, còn điện thoại thì biến mất. Cô vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì đã nghe thấy tiếng khóc, cô liền đi về phía tiếng khóc đó thì thấy hai con bạn mình khóc bù lu bù loa. Hiện tại hiểu rồi chứ gì, Quỳnh Anh nhìn ba con người mới từ trên trời rơi xuống kia. À thì ra là dậy, hiểu rồi. Cả ba hiểu ra chuyện điều đồng thanh. Bà không sao là tốt rồi. Làm tụi này lo muốn chết. Nó ôm Trâm Anh, lòng nó nhẹ đi. Quỳnh Anh vuốt nhẹ mái tóc tím nó, cô biết cô không còn mẹ nhưng cô đã có cả hai người bạn thân luôn luôn sẵn sàng bên cạnh cô. Còn ở KTX... Hắn ngồi tựa người vào sofa, tay xoa nhẹ ha bên thái dương. Hắn cảm thấy mệt mỏi khi mọi chuyện cứ ấp tới hắn đã làm nó tổn thương. Tại sao cô ta lại quay về? Tại sao chứ? Khốn khiếp, hắn lấy tay đập mạnh xuống bàn. Cô muốn gì ở tôi đây Tú Mi? Hắn đưa đôi mắt lạnh nhìn vào một khoảng không vô định. Cách đó tại một căn phòng. Chị à, chị không sao chứ? Kim Ngân vỗ nhẹ vai người đang ngồi như người mất hồn chân ghế kia. Chị không sao, chị không biết tại sao mình lại trở về. Để chị nhận lại là sự ghẻ lạnh này. Tú Mi khuôn mặt đầy đau thương. Em sẽ khiến anh hai quay lại với chị. Chị yên tâm đi, Kim Ngân nhẹ ôm Tú Mi an ủi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng, riziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz 6 giờ sáng. Nó vươn vai ngồi dậy. Nó bước vào phòng tắm nhìn vào gương nó cũng phải hoảng hốt thì thấy mặt mình trong gương. đôi mắt thâm quầng như gấu panda. Has, nó thở dài cũng đúng thôi, hôm qua nó về nhà cũng gần 3 giờ sáng cơ mà. Nó đóng cửa phòng tắm vệ sinh cá nhân một cách hể hoài. Lạch cạch, nó bước ra khỏi phòng tắm tay còn cầm chiếc khăn bông lau nhẹ khuôn mặt. Điện thoại nó vang lên tiếng chuông quen thuộc. Em là ai, từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương? Em là ai, tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương. Ngắm em thật lâu, con tim anh yếu mềm, đắm say từ phút đó từng giây trôi yêu thêm. Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh. Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh. Liếc đôi hàng mi mong manh anh thẫn thờ, muốn hôn nhẹ mái tóc bờ môi em. Anh mơ, đờ cây, cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh nơi này có anh. Gió mang câu tình ca. Ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em, yêu em thương em con tim anh chân thành, cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh nơi này có anh. Alo, nó cầm điện thoại lên nghe một cách khó chịu, tôi đợi em ở trước khu vui chơi cầu vồng. Một giọng nói trầm vang lên bên điện thoại, mấy bạn biết ai rồi ha? Được rồi, nó ẻo oải trả lời, tốt, nói rồi tên đó tắt máy. Ủa sao mà tên đó có SDT mình nhỉ? Nó khó hiểu nhưng lại thôi quăng cái thắc mắc đó ra khỏi đầu mình. Nó quăng em dế yêu của mình lên gường chán nản. Has, ba người kia sướng thật, bỏ đi chơi hết rồi bỏ mình ở nhà. Hư cũng tại cái tên gia bảo đáng ghét đó, không thì mình cũng đi rồi hu hu. Nó ôm gấu bông nhăn nhó khó chịu. Hư muốn đi chơi với bổn cô nương à, hãy đợi đó. Nó nói rồi mở tủ lấy một bộ đồ rồi vào phòng thay đồ. Cốc cốc cốc cốc, mèo nhỏ em mau dậy ăn sáng đi này. Anh hai nó gõ cửa phòng nó in ỏi. Anh tự vào đi em ra liền. Nó nói vọng ra từ phòng thay đồ. Cạch, anh nó khá ngạc nhìn thấy nó dậy sớm như vậy. Bước vào trong thì không biết nó từ đâu phóng ra với khuôn mặt đen hơn cả đàn bà châu Phi của nó, làm anh nó giật mình thót cả tim ra ngoài. A a, ha ha ha, nó ôm bụng cười lăn cười bò dưới đất. Em định hù chết anh hai mình à, em làm anh mém chút là chầu ông bà rồi. Anh hai nó ôm tim đang muốn nhảy ra ngoài của mình. Anh làm em cười đau cả bụng. Nó lau nước mắt rồi liền phóng lên giường ngồi chễm chệ ở đó. Hừ, em định đi nhát mà ai à, anh hai nó nhìn nó từ đầu đến cuối, quần áo thì cũ kỹ quê mùa, tóc tai thì bù xù, mặt thì đen như ông táo. Rồi phán một câu xanh dờn, cũng có thể nói như vậy. Nó cười danh ma nhìn anh nó. Hừ, em muốn làm gì thì làm, anh bó tay rồi. Mà nhớ đừng có mà quậy phá quá đấy. Anh nó bó tay hết thuốc chữa với con nhóc này rồi. Ok ok ok, em biết rồi mà nói mãi. Nó ôm anh hai nũng nịu, dậy thì tốt, anh nó xoa đầu nó cười hiền. Đúng là nó lúc nào cũng nghịch phá, nhưng đối với anh nó luôn là đứa em gái đáng yêu và cũng là đứa em gái anh sẽ mãi bảo vệ và che chở cho nó. Hai anh em tình cảm nhỉ. Linh Đan không biết đứng ở cửa từ bao giờ nhìn cảnh hai anh em ôm nhau tình tứ. Hi hi, chị dâu yêu dấu à? Nó chạy tới ôm chầm lấy Linh Đan nũng nịu. Em muốn gì từ chị nào? Linh Đan nhẹ bún tráng yêu nó. Hi hi, chị dâu là hiểu em nhất. Lắc em ra ngoài nên tối sẽ về trễ lắm, chị với mama không cần đợi em đâu nha. Nó mỉm cười nhịn nọt Linh Đan. Không cần nói đâu. Hai bác đi du lịch rồi mấy hôm nữa mới về, và chị và anh em lắc sẽ ra sân bay luôn nên em không cần lo đâu. Linh Đan xoa xoa đầu nó. Hả? Nó bất ngờ đến rớt cả miệng. Mọi người đi hết, em ở với ai đây? Nó nhảy nảy lên không chịu ngồi yên. Không phải em nói đi nhát ma ai sao? Anh hai nó nhìn đồng hồ rồi nhìn nó cười nhẹ. A a, em sắp trễ hẹn rồi. Nó la lên chạy loạn xạ rồi chạy nhanh ra ngoài nhưng không quên quay nói. Nói một câu hâm dọa. Em mà về hai người chết với em. Cả hai người bất giác mỉm cười với bộ dạng đáng yêu đó của nó. Thôi mình đi ăn sáng thôi. Minh Khang nắm tay Ly Đan kéo cô vào lòng. Dạ, Linh Đan thoáng đỏ mặt rồi mỉm cười hạnh phúc. Tới chỗ nó thôi, Nó chạy thật nhanh tới chỗ hẹn, trên đường ai cũng nhìn nó chầm chầm như nó là người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống dạy nó thì biết, nhưng vẫn không hề quan tâm. Nó vừa chạy tới đã thấy tên kia đứng trước cổng khoanh tay. Tên đó nhìn thấy nó thì môi mỉm cười, nhưng khi nó đến gần thì đôi chân mày chợt trâu lại. Hộc hộc, mệt quá đi, nó chống chân thở dốc. Cô định đi nhát mà ai à, Gia Bảo nhìn nó từ đầu đến cuối. Đâu có đâu, nó ngây thơ nhìn tên đó với đôi mắt long lanh. Em đi thôi, tên đó nhẹ nắm tay nó kéo đi. Gia Bảo cố ý quay người đi hướng khác để nó không thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình. Tôi muốn chơi cái này. Nó chạy tới quầy bắn súng chỉ vào con gấu bông với đôi mắt long lanh. Tôi muốn con gấu đó. Nó chỉ con gấu to màu trắng được thắt một chiếc nơ màu tím nhỏ trên cổ nhìn vô cùng đáng yêu. Để đó cho tôi. Tên hắn đưa tiền cho tên chủ quán lanh chanh cầm cây mấy cây phi tiêu phóng. Mấy cú phóng được phóng ra nhưng không phá nào trúng đích. Nó ôm bụng cười lăng cười bò. Ha ha, cho bỏ cái tật lanh chanh. Đưa đây để đó cho bổn cô nương ra tay. Nó giật lấy cây phi tia còn lại từ trên tay tên đó. Cô bé à, con không làm được đâu. Ông chủ quán nhìn nó cười nửa miệng khiêu khích. Để ông xem, con gấu đó sẽ là của tôi. Nó vuốt nhẹ mũi mỉm cười danh mảnh. Phập phập phập, tất cả đều trúng hồng tâm. Cả hắn và ông chủ quán đều há hốc ngạc nhiên. Tia trúng rồi, nó nhảy le 6N vui sướng như đứa trẻ mới được quà. Nè, ông chủ quán hậm hực cầm đưa cho nó con gấu bông. Nó ôm con gấu bông trong tay rồi quay lại nhìn tên chủ quán. Blè, nó bỏ đi chơi trò khác, Gia Bảo vội đuổi theo. Không ngờ một tiểu thư như em mà cũng giỏi thế đấy. Gia Bảo nhìn nó hiếu kỳ. Hứ đừng xem thường tiểu thư nhá. Nói rồi nó kéo tên kia đi chơi hết trò này dần trò khác mà quen cả tới việc trả thù. Chơi vui quá đi, nó nổi xuống chiếc ghế bên cạnh là con gấu bông. Vui chứ, Gia Bảo xoa đầu nó. Vui, hôm nay chơi rất rất vui. Nó cười lộ hai núng đồng tiền. Ừ, đợi anh ở đây một chút. Đó nhớ đừng đi đâu lung tung lạc đấy. Gia Bảo nói rồi chạy đi. Con nít, nó cười nhìn tên đó chạy đi. Nó cười nhìn xung quanh có những gia đình hay những cặp tình nhân đi cùng nhau, chợt nó nhìn thấy một bóng người quen thuộc với mái tóc bạc, kế bên là một cô gái với mái tóc tím đang ôm nhau thắm thiết, tim nó chợt như ngừng đập. Người đó không ai khác là hắn, là người con trai nó vô cùng yêu. T.G. Tạm tới đây thôi nha. Chép sẽ hấp dẫn lắm á. Nếu mọi người thấy thích chép này thì hãy đề cử và bình luận cho mình nha, đó là động lực cho mình viết tiếp đó. Thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.